Cực phẩm tà thiếu, chương 199, đập phá, góc truyện audio.com. Trái lại, nếu như bản thân Trần Thanh Đế là tu luyện ma công, là tu vi luyện khí tầng 5. Thuận tu càn khôn tạo hóa quyết cũng sẽ ở thời gian cực ngắn tu luyện tới luyện khí tầng 5. Còn sau này, thì sẽ có chút khó khăn, nhưng càn khôn tạo hóa quyết là hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full đương nhiên, nghịch tu ma công, khẳng định so với thuận tu càn khôn tạo hóa nhanh hơn. Điều này cũng ý nghĩa, nếu như Trần Đại Thiếu lựa chọn chủ tu ma công, tu vi của hắn có thể tăng lên nhanh một chút. Đáng tiếc Trần Thanh Đế bởi vì trong nội tâm không có ngọn nguồn, lựa chọn thuận tu càn khôn tạo hóa quyết. Hiện tại mình đã là luyện khí tầng 5, có thể bố trí tụ linh tiểu trận, tìm cơ hội đi vào mấy sơn mạch nguyên thủy, hấp thu những linh khí mỏng manh rải rác kia. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế nhìn thoáng qua linh mạch đã không còn linh khí, thân thể khẽ động rất nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Trần Chấn Hoa đi Lữ gia, lại như cũ là vô cùng phẫn nộ mang theo một đội nhân mã, đi ra khỏi Lữ gia. Vốn, Trần Chấn Hoa là định vào Lữ gia ẩu đả coi như là không đánh nhân vật chủ yếu, nhưng mà phải đánh một ít tiểu lâu la, người xem không vừa mắt. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ kỹ, chỉ cần gặp cái nào sẽ nện cái ấy. Từ đường Lữ gia càng là địa phương trọng điểm của Trần Chấn Hoa. Bằng không thì Trần Chấn Hoa mang nhiều người như vậy đến làm cái gì? Ai ngờ, sau khi đến Lữ gia, Lữ Văn làm một bộ trưởng bối, càng nhân vật quan trọng cấp bộ trưởng, trên mặt treo dáng tươi cười cùng một chút bất đắc dĩ, áy náy, mở đại môn đón chào. Đối mặt như vậy trường hợp coi như là Trần Chấn Hoa lại phẫn nộ như thế nào, cũng không thể đánh người, đập phá đồ vật a. Bằng không thì chẳng phải là rơi xuống tầm thường sao? Nếu việc này truyền đi, mặt mũi Trần gia cũng không còn. Bất quá con của mình bị giết cũng không thể một chút khí cũng xuất không ra. Kết quả là Trần Chấn Hoa đã nghĩ, nhìn xem ai không vừa mắt sẽ đấu võ nện một trận. Nào có thể đoán được Lữ gia to lớn như vậy, lúc này chỉ có 4 người, những người khác như là trong lúc đó biến mất hết rồi. Lữ Văn gia chủ này tính toán một cái, Lữ Hậu Tích giết chết Trần Phong Nhiên là 2, còn có 2 gã thân thể khỏe mạnh đến chấp hành gia pháp Lữ gia. Chỉ có 4 người này, thời điểm Trần Chấn Hoa tiến vào Lữ gia, Lữ Hậu Tích đã sớm ra chóc thịt bong, hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách chết cũng đã không tính quá xa rồi, nhưng như thế, hai gã thân thể khỏe mạnh kia y nguyên tiếp tục chấp hành gia pháp với Lữ Hậu Tích. Trần Chấn Hoa nhìn mà trong tâm không đành lòng. Sau khi đánh một trận trước mặt Trần Chấn Hoa, Lữ Hậu Tích cũng chỉ còn lại có một hơi. Nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa thật sự có nguy hiểm tánh mạng. Lữ Hậu Tích đã như vậy, Trần Chấn Hoa còn có thể làm gì? Cũng không thể tới đánh một trầu, vạn nhất đánh chết rồi, vậy cũng sẽ không tốt. Lữ Hậu Tích tạm thời là không thể chết được, hơn nữa Trần Chấn Hoa cũng tin tưởng Lữ Văn cũng sẽ không dễ dàng giết Lữ Hậu Tích. Bằng không thì cái kia chính là giết người diệt khẩu, biết rõ Lữ Hậu Tích đã trở thành kẻ chết thay, nhưng Trần Chấn Hoa không có biện pháp nổi giận. Nghẹn lấy nổi giận trong bụng đây chính là dễ dàng nhịn hỏng thân thể. Rốt cục lại để cho Trần Chấn Hoa tìm được cơ động thủ. Tuy rất gượng ép, nguyên nhân vì hắn đối với hai gã chấp hành gia pháp Lữ gia kia, sau khi chấp hành gia pháp xong, đều lộ ra vô cùng cung kính đối với Trần. Góc truyện audio.com, Chấn Hoa, dáng tươi cười kích động, cái này, Trần Chấn Hoa phát hỏa rồi, con mẹ nó con trai lão tử chết còn là Lữ gia các ngươi làm, lão tử đến tính sổ, ngươi còn cười được sao? Kết quả là, đánh a chật chật. Hai gã chấp hành gia pháp kia cũng thật không may, bọn hắn là thật tâm sùng bái Trần Chấn Hoa cung kính phát ra từ nội tâm a. Đối mặt với thần tượng của mình cũng không thể khóc. Chẳng lẽ kích động là sai sao? Hai cái không may này bị đánh tuy không chết nhưng mà thương thế so với Lữ Hậu Tích vừa ăn qua gia pháp còn muốn nặng hơn a. Đã có mở đầu, đập phá kế tiếp cũng đơn giản hơn nhiều. Quân thần Trần Chấn Hoa trong cơn giận dữ chỉ là đánh hai người khó chịu cho nên muốn đập đồ vật trong Lữ gia các ngươi. Trần Chấn Hoa hợp lực với một đội nhân mã mang đến trong Lữ gia, vật có thể nhìn thấy, có thể đập hư, tất cả đều bị đập phá. Thời điểm bọn hắn vọt tới nhà thờ tổ của Lữ gia chuẩn bị nện linh vị. Thình lình phát hiện nhà thờ tổ của Lữ gia rỗng tuếch một cái linh vị cũng không có. Rất hiển nhiên Lữ Văn đã nghĩ tới hết thảy, sớm di chuyển rồi. Dù vậy, lần này Lữ gia tổn thất tài sản ít nhất cũng có vài tỷ. Những tranh chữ cổ vật gì đó, là một kiện cũng không có để lại, tất cả đều bị hủy. Đối mặt hết thảy, Lữ Văn chỉ là cười bất đắc dĩ, cái gì cũng không nói, tùy ý để Trần Chấn Hoa dẫn người đập phá. Lữ Văn không chỉ không ngăn cản, coi như là sau khi bị nện, hắn cũng sẽ cho người tuyên truyền ra ngoài. Giết con trai của Trần Chấn Hoa, Lữ gia trả giá một chút tiền, tính là cái gì chứ? chỉ cần không đem cháu trai bảo bối Lữ Bất Phàm ra chịu tội, như vậy cứ tùy liền đập phá, hết thảy tùy ý Trần Chấn Hoa phát tiết. Trần Chấn Hoa cũng là nện đủ rồi, hắn bắt đầu tiến vào chủ đề. Bất quá, lại để cho Trần Chấn Hoa phẫn nộ chính là, Lữ Văn vậy mà trực tiếp phủ nhận sự tình giết Trần Phong Nhiên cùng Lữ Bất Phàm không có quan hệ. Nói cái gì là Trần Phong Nhiên muốn ám sát Lữ Bất Phàm, cuối cùng không địch lại, bị Lữ Hậu Tích một đao ngộ sát. Đúng vậy, là ngộ sát, nửa thật nửa giả, bởi vì Trần Phong Nhiên dịch dung thành bộ dáng Lữ Đông, bị Lữ Văn nói thành ngộ sát. Trong cả quá trình, Lữ Bất Phàm cũng chỉ là một người bị hại, cùng giết chết Trần Phong Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì. Nộ, Trần Chấn Hoa có thể không nộ sao? Nếu như không phải có video làm chứng, Trần Chấn Hoa thật đúng là đã tin tưởng. Dù sao, cho dù Lữ gia càng lợi hại cũng không dám đơn giản giết Trần Phong Nhiên. Trừ khi Lữ Bất Phàm là loại ngu xuẩn, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cách chương.